mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, ngươi biết chính mình tình cảnh sao? Vị này Triều Thiên Hương tiền bối, ngươi cái này trắng trợn đào chân tường, cũng quá không đem ta cái này Sử Lai Khắc Học Viện phó viện trưởng để ở trong mắt a. Lúc này, Diệp Chi Thu uể oải âm thanh truyền tới, hắn đi qua chữ Vinh Vinh bên cạnh thời gian, đem nàng tiểu động tác đè xuống, đi thẳng đến mọi người phía trước nhất thời điểm mới dừng lại. Phó viện trưởng, Triều Thiên Hương một mặt mộng bức nhìn đi tới Diệp Chi Thu. Có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nói ngươi là Sử Lai Khắc Học Viện phó viện trưởng. Ngươi tuổi tác còn không tiểu tử này lớn a. Triều Thiên Hương chỉ đứng tại Diệp Chi Thu bên cạnh đái mộc bạch. Diệp Chi Thu giang tay ra, một mặt tùy ý khẽ cười nói, có vị vĩ nhân đã từng nói, đạt giả vi sư. Triều Thiên Hương lấy mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía đái mộc bạch đám người, lại đạt được Sử Lai Khắc thất quái nhất trí khẳng định ánh mắt đáp lại. Nàng không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ tiểu tử này thật tại phương diện nào đó có đặc thù tạo nghệ? Triều Thiên Hương chỉnh ngay ngắn thần sắc, có chút hăng hái nhìn xem Diệp Chi Thu nói, ngươi có bản lãnh gì có thể làm một cái học viện phó viện trưởng? Tuy là các ngươi cái học viện này tên ta chưa từng nghe qua, nhưng lại kém học viện, cũng hẳn là sẽ không để một cái 12-13 tuổi con nít chưa mọc lông tới đảm nhiệm phó viện trưởng chức vị a. Không khỏi quá trò đùa, cái gì cầu thí phó viện trưởng, ta nhìn hắn nói không chắc liền là cái kia Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng con riêng, cho nên mới sẽ cho cái phó viện trưởng chức vị, cũng liền là treo cái tên mà thôi. Triều Thiên Hương bên cạnh thiếu nữ kia một mặt khinh thường nói. Chữ Vinh Vinh gặp thiếu nữ này nói năng lỗ mãng hãm hại Diệp Chi Thu lập tức bất mãn. Nhìn kỹ thiếu nữ này khẽ kêu một tiếng, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Sau khi nói xong, chữ Vinh Vinh còn lộ ra một bộ ngươi còn dám bức bức lão nương liền nện chết ngươi bộ dáng. Cát, thiếu nữ khinh thường nhếch miệng, ngẩng đầu lên một bộ không thèm để ý ngươi bộ dáng. Như không phải gặp chính mình nãi nãi muốn mời chào đám người bọn họ, lấy thiếu nữ này trước đây tính tình, khẳng định sẽ cùng chữ Vinh Vinh kéo lên. Diệp Chi Thu cũng không thèm để ý thiếu nữ này, hướng về sau khoát tay áo ra hiệu chữ Vinh Vinh yên tĩnh phía sau. Nhìn về phía Triều Thiên Hương lạnh nhạt nói, phó viện trưởng có phải hay không thực chí danh quy, việc này chúng ta trước không thảo luận. Tiền bối ngươi vừa rồi đề nghị ta cảm thấy rất tốt. Tiểu áo trong nhà không có gì đại bối cảnh, tại học viện sau khi tốt nghiệp gia nhập ngươi tông môn cũng là lựa chọn tốt. Những người khác ta nhưng an bài không được. Bất quá nha, tiểu áo nếu như đi các ngươi tông môn lời nói, các ngươi có phải hay không cũng phải ý tứ phía dưới an bài cho hắn cái nàng dâu nối dõi tông đường cái gì? Hắn cũng không thể vô ích cho các ngươi đem sức lực phục vụ. Ngươi nói đúng không? Dứt lời, Diệp Chi Thu có nhiều chỉ hướng nghiêng mắt nhìn thêm vài lần Triều Thiên Hương bên cạnh thiếu nữ. Áo tư tạp nghe nói Diệp Chi Thu lời nói, hướng về thiếu nữ kia mãnh liệt nhìn thêm vài lần. Hai con ngươi lập tức phát sáng lên. Cái này muội tử tặc xinh đẹp, nếu như mình có thể cùng nàng góp một đôi lời nói có vẻ như cũng còn không tệ nha. Vẫn là Thu lão đại lợi hại, không phải động thủ, chỉ là mấy câu liền đem hồn thú bảo trụ, còn đem đối phương một quân. Đây là muốn người ta mất cả trì lẫn trải a. Nghiêu bước, nghiêu bước. Liền Triều Thiên Hương nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, cũng là ngẩn ra một chút. Tiểu tử này lời nói ý tứ chẳng những muốn hồn thú, rõ ràng còn muốn đánh cháu gái của mình chủ kiến. Có chút ý tứ, gan rất béo tốt a. Tiểu gia hỏa, ngươi biết chính mình tình cảnh sao? Các ngươi có vẻ như không cùng lão thân cò kè mặc cả tư cách. Ta nếu muốn, hồn thú ta có thể muốn. Các ngươi những người này ta cũng có thể trực tiếp mang đi. Triều Thiên Hương nghiêm mặt, muốn hù dọa một chút Diệp Chi Thu bọn hắn một nhóm người này. Phốc phốc tương đương, chữ Vinh Vinh lập tức không nín được cười ra tiếng. Sử Lai Khắc học viện mấy người khác cũng là một bộ nén cười nín cực kỳ vất vả bộ dáng. Ánh mắt cổ quái nhìn xem Triều Thiên Hương. Bọn hắn cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói muốn đem bọn hắn Sử Lai Khắc học viên toàn thể trói đi. Cái này trói người thành viên bên trong còn bao gồm Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhếch nhếch miệng, một mặt thoải mái cười nhạt trái lại chế giễu. Vậy các ngươi lại nhưng từng nghĩ tới chính mình tình cảnh. Ngươi có thấy cái nào học viện lão sư sẽ yên tâm một nhóm thiên tài học viên một mình vào nguy hiểm địa phương không an bài bảo vệ? Nghe Diệp Chi Thu lời nói, Triều Thiên Hương nhíu nhíu mày, hai con ngươi mịt mờ quan sát bốn phía. Nhóm này tiểu gia hỏa nhìn thấy chính mình một cái hồn đế cái kia có thế không sợ gì bộ dáng. Để nàng không khỏi cảnh giác mấy phần, nàng tự nhận nếu như mình tông môn ra như vậy một nhóm thiên tài cấp nhân vật, vậy nàng là tuyệt không có khả năng yên tâm bọn hắn đám người này một mình đến cái này tinh đấu đại xâm lâm. Nàng không ngốc, cái kia cái Sử Lai Khắc học viện này lão sư liền ngốc sao? Triều Thiên Hương sống lớn như vậy số tuổi, nhưng không có như vậy ngây thơ. Nhưng nàng quan sát nửa ngày, lông cũng không phát hiện. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tuy là giấu từ một nơi bí mật gần đó, nhưng cách đến khá xa. Hơn nữa hồn lực vẫn còn so sánh Triều Thiên Hương cao hơn ra rất nhiều. Ẩn tàng thời điểm tự nhiên không phải nàng có thể phát hiện. Khiến Triều Thiên Hương mày nhíu lại chặt hơn. Loại tình huống này đồng dạng có hai loại khả năng. Một cái là nhóm này tiểu hài đang lừa dối nàng, kỳ thực căn bản không có cái gì lão sư trong bóng tối bảo vệ. Thứ hai nha, liền là trong bóng tối phụ trách bảo vệ người kia thực lực cực mạnh, không phải nàng một cái hồn đế có thể phát hiện. Triều Thiên Hương chính mình càng nghiêng về loại thứ hai phán đoán. Nhất thời ở giữa nàng đều có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang diện cũng là rằng co xuống. Lúc này, bị Đái Mộc Bạch đánh ngất đi Phượng Vĩ Kê quan xà thân thể bỗng nhiên vặn vẹo uốn éo. Đóng chặt mắt rắn đột nhiên mở ra. Nó thức tỉnh, vừa mới tỉnh lại Phượng Vĩ Kê quan xà cũng không có lựa chọn đi công kích những người khác, mà là bay nhảy tiếp một đôi cánh thịt liền muốn chạy trốn. Nó rõ ràng là có trí tuệ, nhân loại ở đây nhiều như vậy, nó khẳng định không phải là đối thủ a. Tốt rắn không ăn thiệt thòi trước mắt, trước xuôi làm kính, chỉ bất quá bị Diệp Chi Thu một cước đá hao tổn đuôi, nó có vẻ như phương hướng cảm giác không tốt. Lắm, cánh bay nhảy nửa ngày đều không bay lên được, siêu siêu vẹo vẹo liền rớt xuống. Không có cách nào, Phượng Vĩ Kê quan xà phản ứng vẫn tính nhanh. Nó là tổn thương đuôi cũng không phải tổn thương đầu óc. Chỉ thấy nó đem một đôi cánh thịt hợp lại, kề ở trên thân mình, uốn éo người liền muốn dùng bò. Hơn nữa tốc độ còn không chậm, chỉ bất quá có vẻ như có chút không dễ khống chế thân thể mà thôi. Thu lão đại, áo tư tạp có chút nóng nảy kêu gọi một tiếng. Hắn hồn hoàn muốn chạy lạp. Diệp Chi Thu không có quay người, chỉ là hướng về sau lưng khoát tay áo, nhìn về phía Triều Thiên Hương. Lúc này Triều Thiên Hương cũng đang nhìn hắn, đồng dạng không có động tác. Tại Triều Thiên Hương trong lòng, Phượng Vĩ Kê quan xà chạy rất tốt, nó đuôi trọng thương, không phương hướng cảm giác tự nhiên chạy không nhanh, mình tùy thời đều có thể đuổi tới. So với Phượng Vĩ Kê quan xà, nàng càng quan tâm nhóm này tiểu gia hỏa. Triều Thiên Hương rất muốn đem bọn hắn toàn diện vào tông môn của mình, nhưng lại không muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh, khiến nàng có chút đau đầu. Lúc này, Diệp Chi Thu lên tiếng, tiền bối, ngươi nhìn Phượng Vĩ Kê quan xà đã chạy, hiện tại hai chúng ta phương đều muốn cái này hồn hoàn. xem như đứng tại cùng một xuất phát tuyến a. Không bằng đánh cược, từ giờ trở đi, ai trước bắt đến cái kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Phượng Vĩ Kê Quan Xà kia liền về ai làm sao? Diệp Chi Thu một mặt thản nhiên đề nghị, Triều Thiên Hương chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, có thể. Tại Triều Thiên Hương ứng thanh trong chớp nhoáng này, Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức đều là một mặt cổ quái nhìn xem nàng. Cùng chúng ta Thu lão đại so tốc độ, chúng ta bội phục ngươi dũng khí. Diệp Chi Thu cười nhạt cười, so cái mời thủ thế. Kính già yêu trẻ là truyền thống mỹ đức, lão nhân gia ngài trước hết mời a. Triều Thiên Hương giật mình, không nghĩ tới trước mặt tiểu tử này thế mà lại nói ra những lời này. Chính mình hồn lực rõ ràng là so với hắn cao hơn, rõ ràng còn muốn để cho mình đi trước. Xem ra là người trẻ tuổi không bị qua thất bại, quá ngạo khí a. Như vậy hạt giống tốt cũng không thể trưởng thành phế, đến gõ một cái mới được. Tiểu gia hỏa, thiên phú tốt tuy là đáng quý, nhưng tâm tính còn cần ma luyện, không thể cao ngạo tự mãn biết sao? Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Triều Thiên Hương một bộ chính mình là người từng trải biểu lộ, nhìn xem Diệp Chi Thu dạy dỗ. Ân, tiền bối nói là. Diệp Chi Thu vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.